sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 163, Jeric về Vương Thành. Sư Tâm Quốc, Vương Thành tường thành cửa ra vào. Tường thành trải qua gian nan vất vả, hiện đầy băng liệt tính vết rách, vết thương chồng chất, xem ra khí tiết tuổi già khó giữ được dáng vẻ. Tường thành cửa ra vào trước, hai hàng sư tộc vệ binh dọc theo đường chặn đường xe ngựa, kiểm tra bên trong hàng hóa cùng người. Jeric xốc lên xe ngựa cây đay màn cửa, đã lâu cảm thán nói, rốt cuộc trở lại Vương Thành. Chuyến này ngồi thật là lâu, từ Vương Thành chạy đi Minh Nhật Trấn, ngồi xe ngựa cần 5-6 ngày thời gian, đi bộ thì càng lâu, cần hơn 10 ngày thời gian, trên đường còn có thể gặp được sơn phỉ cướp đường tình huống. Nói chung một đường không dễ đi, Jeric chờ Vương Thành thương nhân là đại thương nhân, trong nhà tư quân khá nhiều, một đường dựa vào mỗi loại lớn hộ vệ đao kiếm sáng trận. Tất cả sơn tặc đều thức thời biến mất, không có tìm tới cửa, để Jeric vô kinh vô hiểm trở lại Vương Thành. Trở lại Vương Thành trước tiên, ngồi xe ngựa ngồi vào cái mông đau, Jeric nhe răng, nhận được thánh điện kỵ sĩ tự mình tiếp đãi. Jeric, quốc vương tuyên ngươi nhập điện, sự tình cấp tốc, lập tức cùng ta nhập hoàng cung. Thánh điện kỵ sĩ nắm trong tay lấy cự kiếm. Người mặc sáng như bạc giáp nhẹ, cường tráng cơ bắp lộ ra ngoài, để Jeric không dám khiêng chỉ. Tuyên xong quốc vương mật lệnh, thánh điện kỵ sĩ lại ngăn lại những thương nhân khác, tuyên bọn hắn nhập điện. Jeric nhìn quanh một vòng, bị hô tiến cung thương nhân đều là từ Minh Nhật Trấn trở về thương nhân. Bọn hắn trên đường đã biết được quốc vương không thể nào tin được trên giấy nội dung sự tình. Cần bọn hắn ở trước mặt tại quốc vương trước mặt nói chuyện. Cùng quốc vương nói chuyện tiến vào Minh Nhật Trấn kiến thức. Đây là cơ hội tốt a. Một ít thế lực nhỏ yếu quý tộc thương nhân rất kích động. Tại cái này tín ngưỡng thánh điện thời đại, gặp mặt quốc vương không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Nhất là trong nhà cũng có thánh điện kỵ sĩ tình huống. Bọn hắn đối với thần thánh tín ngưỡng càng thêm thuần khiết và cuồng nhiệt. Jeric ngược lại là trên mặt thần sắc lo lắng chợt lóe lên. Nhớ tới viên kia từ đỉnh đầu lướt qua, oanh kích 500 mét tường thành như giấy mỏng đồng dạng e sợ quang cảnh. Hắn không tự giác cảm thấy nghĩ mà sợ. Nửa giờ sau, Jeric chờ thương nhân xuyên qua trùng điệp vệ binh thẩm tra. Tại mật thất bên trong cởi xuống quần áo, tiến hành toàn thân kiểm tra, xác nhận bọn hắn không có mang theo ám khí về sau. Mới thả bọn họ tiến vào quốc vương đại điện. Quốc vương đại điện bên trong, dài dòng lối đi nhỏ dài đến mười mấy mét. Phía trước cuối cùng có cao lớn cột đá cẩm thạch tử. Cây cột mặt ngoài có khắc tóc vàng sư tử đồ đằng. Sư tử bộ lông rất tràn đầy. Ánh mắt hung lệ, đại biểu sư tâm quốc từ trước hiếu chiến nhiệt huyết truyền thống. Tại hai cây cực lớn kim sư trụ trung ương, quốc vương ngồi tại trên vương vị. Hai bên hầu gái cúi đầu lui thân đến hai bên. Không chỉ có quốc vương ngồi tại vương vị mấy vị thương nhân. Bên cạnh sư tâm quốc đại tế ti cũng ngồi tại thứ hai ghế. Hắn mặc cồng kềnh khổng lồ tơ vàng đại bào. Nhiễm vàng râu ria rủ xuống đến trên bụng to, chính nhắm mắt lại đi ngủ. Nhưng mà Jeric lặng lẽ nhìn một chút tế ti, phát hiện đại tế ti nhìn như nhàn nhã, trên thực tế hắn cau mày, hợp thành chữ choan hình, cho thấy đại tế ti nội tâm cũng không yên tĩnh. Mấy người các ngươi xem trước một chút thư tín của mình có hay không bị người vì đánh cháo độ khả thi. Quốc vương biểu hiện phi thường bất an, vội vã không nhịn nổi vỗ tay. Bên cạnh tay sư tử hầu gái cúi đầu, đem mấy phong thư giấy nguyên kiện đưa tới mấy cái thương nhân trong tay. Từ khi phát hiện địch nhân khả năng nắm giữ thánh điện bồ câu đưa tin lúc, quốc vương cùng đại tế ti liền không lại tin tưởng nhà mình bồ câu đưa tin. bọn hắn nguyên kế hoạch chuẩn bị đem thư cũ bồ câu luộc rồi ăn. Lại nuôi một đoàn mới bồ câu đưa tin. Không ngờ nắm thư cũ bồ câu lúc, thư cũ bồ câu cơ cảnh rời đi thánh điện, bay đi sau lại bay trở về thánh điện, lẩm bẩm một hồi, mang đi mấy cái tuổi trẻ bồ câu bên trong hảo thủ. Từ đây sư tâm thánh điện hợp lý ngày đạt bồ câu đưa tin hệ thống sập bàn. Vương thất người chỉ có thể dùng tiền mua sắm nội thành phổ thông bồ câu đưa tin truyền tin. Đây đều là trước bảo. Jeric cũng không biết cái này một gốc giả. Đang dùng tâm thẩm duyệt mỗi một chữ mát. Cũng cố gắng biện luận chữ viết của mình phải chăng có bị người vì bắt chước vết tích. Liên tục nhìn ba lần về sau. Đáp án là không có sửa chữa vết tích. Là nguyên kiện không sai. Chữ của ta đầu bút lông kết thúc công việc có chút quyền. Những người khác bắt chước khó khăn. Jeric rất khẳng định thư này là hắn viết. Quốc vương nghe vậy, lập tức có chút ngồi không yên. Bất quá vì vương uy nghiêm, hắn ép buộc mình ngồi ở trên vương vị đặt câu hỏi. Đại pháo có thể bắn 500 mét là thật sao? Súng kíp thao tác dễ dàng à? Người xác định binh lính bình thường dễ dàng vào tay. Quốc vương hai liền hỏi đều hỏi ý tưởng bên trên. Jeric liên tục gật đầu. Ngưng trọng nói, đều là thật, ngươi lượng quá. Bên cạnh đại tế ti hơi biến sắc mặt, nghiêm túc ánh mắt sắc bén tựa như đao. Jeric trên đầu đổ mồ hôi, bờ môi run rẩy nói, ta không có lượng quá. Lớn như vậy pháo tầm bắn số liệu khẳng định không chính xác. Có lẽ hắn thực tế tầm bắn mới 200-300 mét. Chỉ cần đem vũ khí tầm xa xây ở chỗ cao. Đả kích chỗ thấp lúc, nó tầm bắn có thể biến thành càng xa. Đại tế ti nói ra kéo dài máy ném đá tầm bắn phương pháp. Cũng đem pháp này não bổ đến đại pháo trên thân. Hẳn là dạng này, Jeric lau mồ hôi, đã nói thật ra không tin. Hắn không dám lại nói lời nói trong lòng. Hắn rất xác định, ngay lúc đó đại pháo là đất bằng xạ kích. Không tồn tại cao thấp chênh lệch. Nhìn ra khoảng cách có lẽ có sai sót, nhưng là đại pháo tầm bắn tuyệt đối so máy ném đá xa một lần. Sau đó quốc vương lại hỏi cái khác sư nhân, đáp án cơ bản giống nhau, đều là không chút lượng quá, dựa vào trực giác cho rằng đại pháo tầm bắn so máy ném đá xa hơn rất nhiều. Đã không có lượng quá, vậy liền không nói đại pháo, nói súng kíp, quốc vương khoát khoát tay. Nói đến súng kíp, mấy vị thương nhân lời nói coi như nhiều. Lúc ấy Alan tự mình tại trước người bọn họ lắp đạn nổ súng. Nhãn lực nhọn thương nhân hết sức chăm chú. Đem súng kíp lắp đạn quá trình ghi nhớ tại tâm. Sau đó bên trên thuyền buồm, bọn hắn còn tải trên giấy tô tô vẽ vẽ. Liên hợp mấy cái thương nhân trí nhớ. Cộng đồng hoàn thiện toại phát súng không có giảm thanh vẻ ngoài tạo hình. Cùng lắp đạn trình tự, quốc vương cùng đại tế ti nghe một hồi, cảm giác cùng bọn hắn trên giấy viết không sai biệt lắm. Không có gì mới nội dung. Nửa giờ sau, quốc vương trầm mặt, không giận tự uy nói. Vài ngày trước, căn cứ các ngươi trên giấy nội dung, ta đã mệnh hoàng gia thợ rèn phòng chế súng kíp. Tiếp xuống, công tác của các ngươi hiệp trợ hoàng gia tiệm thợ rèn. Đem các người chứng kiến hết thảy cùng thủ tịch thợ rèn nói một câu. Tích cực phối hợp thủ tịch thợ rèn hỏi thăm. Biết không? Đúng, Ren bệ hạ, mấy cái quý tộc thương nhân nào dám không đồng ý. Trong nhà là hành thương quý tộc. Nếu như chọc giận quốc vương, thương lộ toàn bộ đoạn, quý tộc cũng không cần làm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.